Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai tôi có ra sao cũng không tới lượt loại đê tiện như các người bình luận. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mẹ Hứa. Nhóm chị Thẩm có liên quan đều lùi về sau một bước. Muốn kéo ra khoảng cách với mẹ Hứa, mẹ Hứa nói xong thì cũng hối hận, tự trách bản thân thật hồ đồ khi nói ra những lời đó. Nếu như bị con trai biết, có khi sẽ lại bị mắng chửi một trận. Đương nhiên, bảo bà ta xin lỗi là không có khả năng. Chỉ có thể lảng sang chuyện khác, nhưng trước khi lảng sang chuyện khác vẫn phải dính lấy Thẩm Mỹ Vân. Chúng ta cũng bớt nói mấy lời vớ vẩn đi, điều kiện nhà tôi tốt là sự thật. Đây là chuyện mà mọi người không thể phủ nhận, thái độ mẹ Hứa rất cao ngạo. Thẩm Mỹ Vân, tôi cũng biết cô không tới lễ hội xem mắt là vì cô làm ở văn phòng giáo dục thanh niên. Lời này nói ra, Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn bà ta. Sao nào, bất ngờ vì không hiểu sao tôi biết cô đi làm à? Nếu bà ta đã chọn được con dâu, dĩ nhiên phải phái người đi theo. Tôi nói với cô như vậy đó. Mẹ Hứa muốn tìm cái ghế dựa để ngồi xuống nhưng không có. Người có ghế dựa cũng đã nhanh chóng lấy ghế dựa đi mất. Còn lại nhài một câu, mông bà cao quý, không ngồi được cái ghế dựa nghèo kiết xác này đâu. Mẹ Hứa bị chọc tức chỉ có thể ngại ngùng tiếp tục nói. Từ lúc bắt đầu tôi thực sự đã định cưới cô về nhà họ Hứa làm con dâu của tôi. Thậm chí tôi còn tới tìm bác cả cô để làm mai. Chẳng những vậy tôi còn trả một số lợi ích. Đó chính là cho Thẩm Mỹ Quyên một cơ hội tham gia lễ hội xem mắt ở Tây Thành. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 70, HTML, lời này vừa nói ra, chị Thẩm và Thẩm Mỹ Quyên lập tức trở nên xấu hổ. Chị Thẩm lại càng hận mẹ Hứa ngu xuẩn lại lấy được chồng tốt và có được đứa con trai ngoan. Nếu không với chỉ số thông minh của bà ta đã sớm bị người ta đánh C, H. Ế, tê rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, chị Thẩm xấu hổ mỉm cười, muốn giải thích, nhưng lại bị mẹ Hứa cắt ngang. Tôi biết bà định nói gì, đơn giản chỉ là bà có lòng tốt mới muốn giúp cháu gái bà Thẩm Mỹ Vân mai mối cuộc hôn sự này. Nhưng nhà họ Thẩm bà có thật sự tốt bụng sao? Con trai Hứa Đông Thăng của tôi có vấn đề, tới giờ cũng không giấu giếm gì bà. Lúc này, sắc mặt chị Thẩm đã không còn có thể dùng từ khó coi để hình dung. Người xung quanh cũng bắt đầu sôi nổi thảo luận, ban đầu còn tưởng chị Thẩm tốt, không ngờ lại là một kẻ tham lam, chuyên môn hại người. Cũng đúng, hai vợ chồng nhà họ Thẩm gặp nạn, chị ta cũng không thể bán Mỹ Vân đi vì tiền đồ của con gái mình được. Hành động này cũng quá khó coi rồi, chị Thẩm là người coi trọng mặt mũi nhất, bây giờ lại bị ném xuống đất để người người dẫm lên. Gương mặt lập tức nóng rát, muốn trở mặt với mẹ Hứa nhưng dù sao cũng là người đặt nặng lợi ích. Mẹ Hứa còn đang tiếp tục nói bà làm được, tôi trả tiền cho bà, bảo bà thu phục Thẩm Mỹ Vân. Bà bảo không đủ, tôi lại cho con gái Thẩm Mỹ Quyên của bà tham gia lễ hội xem mắt ở Tây Thành, vậy mà cô ta ngay cả mặt tên nhóc nhà họ Quý cũng chưa gặp được. Bà nói có phải là chọc cười người khác hay không? Thẩm Mỹ Quyên bị người khác lật tẩy như lột sạch sẽ quần áo ra bên ngoài, lập tức giận dữ bật khóc. Cô ta vội vàng giải thích. Không phải tôi không tìm được người, mà là anh Quý không có đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trường Tranh không đi, cô ta làm sao nịnh bợ người ta được. Cô đừng nói chuyện đó với tôi không nghe, tôi chỉ tin cái tôi nhìn thấy. Mẹ Hứa như đã bất chấp tất cả, nhưng cũng coi như nhà cô làm được chuyện tốt. Đó là để ý Thẩm Mỹ Vân cho tôi, tiết lộ chuyện cô ta đi làm ở văn phòng giáo dục thanh niên cho tôi. Lời này vừa thốt ra. Cách chương.